Trước kia bọn họ xem Nhiếp Vân là uy hiếp mới đáp ứng hợp tác, hiện tại xem ra nhờ có hợp tác với hắn, bằng không đi tới nơi này cũng chết vài người. Tuy không biết đối phương làm cách nào phong ấn tam giới lôi đình vào phù lục, nhưng biết có thứ này đối phó âm hồn nên an toàn không ít. Đi thôi, có thiên linh thiền y, lại có lôi đình phù lục, đám người phù ám triều quay người đi tới Thạch Lương. Thạch Lương hẹp cho nên không thể đi hai người, bốn người đành phải đi thành đường thẳng. Bốn người vừa tiến vào Thạch Lương giống như mất đi tung tích, Nhiếp Vân lại nhìn không thấy. Chúng ta đi thôi, biết rõ đây là lực lượng phong bế của Thạch Lương, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, Phượng Hoàng Chi Dực xuất hiện sau lưng, mang theo Đoạn Diệc đi nhanh vào Thạch Lương. Không biết Thạch Lương dùng tài liệu gì làm thành, băng hàn âm lãnh làm người ta rét lạnh run run. Thạch Lương rét lạnh cũng bỏ đi, mấu chốt phía dưới có thôn phệ lực giống như cái miệng khổng lồ không ngừng lôi kéo, làm cho Nhiếp Vân cảm thấy lưng sững sờ. Cách chương.